Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2005. Chúng ta đang ở tại tổ đường của chùa Phật Tổ. Ở hôm nay các vị sẽ học vào bài kinh Pháp Cú thứ 47. Bài này cũng có chung một cái chủ đề là tâm dính mắc. Tôi chép lên đây rồi các vị chép theo. Pháp Cú 47, tâm dính mắc. Các vị đừng có ngạc nhiên là tại sao mình học 200 mấy rồi 40 mấy. Tại vì nó có những cái ý rất là gần nhau, cho nên mình chọn để cho cái chủ đề nó gần nhau, hầu các vị có thể nghe lại nó cũng tiện. Người nhặt qua dục lạc, ý tâm sai tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như nước trôi là ngủ. Chúng ta có một cái đại ý của bài này như thế này, đó là ta đam mê đắm nhiễm những thú vui rất là phù du mà không biết tử thần đang rình rập ta từng phút. Mình đọc lại: người nhặt hoa dục lạc, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi, như nước trôi làng ngủ. Đại ý là ta đam mê và đắm nhiễm những cái thú vui rất phù du mà không biết tử thần đang rình rập ta từng phút. Mình nói cái chữ từng phút là cái thời gian hơi dài, chứ nó không phải từng phút mà nó ngắn hơn từng phút nữa. Tức là từng sát na sự chết nó đang rình rập ta. Và cái câu này có dễ hiểu không? Tức là giống như là nước cuốn phăng đi cả một làng vào buổi khuya, khi mà thôn xóm nó đang chìm trong giấc ngủ thì sóng thần nó vô nó cuốn đi cả một làng. Và thông thường chúng ta tham đắm những cái thú vui của cuộc đời này, ta góp nhặt từng chút một, mong rằng để cho cái niềm vui nó có mặt nó lớn. Nhưng mà mình quên mất một điều là có khi cái niềm vui mình tích góp rất là cực, chưa được là bao, thì tử thần đã đến, đã vùi dập cuộc đời mình rồi. Đó là cái ý của bài này. Và chuyện này nó xảy ra rất là thường. Có một lần tôi nghe cái chuyện động đất ở Đường Sơn. Các vị biết Đường Sơn là thành phố của Trung Quốc rất là lớn. Ở đây những vị lớn tuổi thì đều biết ngày xưa có một cái phim trước 75 đặt chiếu, cái phim Đường Sơn Đại Huynh đó. Tức là anh cả Đường Sơn. Tức là cái thời nó là thời Lý Tử Long, phải không? Dạ. Sau Tinh Võ Môn, Mãnh Hổ Hóa Giang thì tới Đường Sơn Đại Huynh. Thì cái thành phố đó là thành phố khá nổi tiếng ở Trung Quốc. Và cái trận động đất nó vắt ngang cả một thành phố dân cư đông rồi đó. Tới cuối cùng người ta tổng kết là chết 175.000 con người. Nguyên cả một thành phố lớn như vậy, chứ không phải là một làng. Thành phố thì cái cư dân rất là đông, 175.000. Mới có phân nửa cái trận hải chấn vừa rồi thôi. Cái trận hải chấn của xảy ra Indo tới 250.000. Và các vị thử nghĩ là cái trận động đất Đường Sơn nó xảy ra, cái sự thiệt hại nó vẫn thua cái trận động đất vừa rồi dường như ở Pakistan á, phải không? Và tôi kể thêm về cái kỳ diệu của những loài động vật hoang dã mà nó giữ biết được. Ví dụ như trước khi cái trận động đất Đường Sơn xảy ra vào giữa đêm, khoảng 1 giờ đêm, thì trước đó nào bò, nào trâu, nào ngựa, nào heo, nào gà tự động phá chuồng nó chạy ra hết. Nghĩa là nó chạy ra ngoài đồng hết, chứ nó không ở trong nhà. Dạ. Và tới chừng tận Đông Đắc xảy ra thì người ta tổng kết là cái số súc vật bị chết không có bao nhiêu con cả. Những con mà nó không thể phá được chuồng nó mới chết thôi. Mà thông thường thì nó đều thoát chết. Chỉ có con người là cái linh cảm của mình nó không bén nhạy. Và cũng giống như cái trận hải chấn vừa rồi xảy ra ở bờ biển Indo cũng vậy. Người ta tìm không thấy xác thú rừng. Và xa biệt mù ở bờ biển Thái Lan thì có một con voi nó chở một đoàn người du lịch. Khi nó trở về nó thả xuống cái chỗ khách mướn voi đi đó, thả xuống sông người ta sửa soạn buộc nó thì nó bứt dây nó chạy. Nó phăng phăng nó chạy lên đồi vậy. Cái cả một vùng người không biết cái sự cố gì mới chạy theo nó. Thì chạy theo thì hóa ra là những số người đó thoát chết. Đó là hai chuyện nó xảy ra. Cho nên con người mình tự hào cái sự thông minh bản nhạy của mình, thưa có khi nó không có đúng lắm. Là tại vì càng ngày mình càng lệ thuộc vào những cái điều kiện tiện nghi của đời sống văn minh. Cho nên cái sự phản xạ của mình nó chậm lục hơn là động vật. Mình so sánh hai thế giới như thế giới Mỹ với cái thế giới Việt Nam, các vị thấy. Ví dụ như Việt Nam mà có cúp điện một ngày không có sự cố gì cả. Và nếu Mỹ, các vị thử tưởng tượng cúp điện một ngày thì sự thể ra sao? Rất là bối rối. Cầu thang máy đi không được thì thiên hạ chết trên đó như chơi. Rồi nhà chúng ta không có điện thì chúng ta không nấu nướng được, thức ăn không có. Rồi ví dụ như ở Việt Nam mà ở những cái vùng Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết là cái vùng ít mưa nhất. Người ta tính cái lượng mưa trung bình một năm chẳng là bao nhiêu. Thế mà dân vùng đó vẫn sống. Mình thử tưởng tượng Cali mà bị mất nước chừng 2 ngày các vị làm sao sống. Có một cái sự cố thì xảy ra. Ví dụ như người ta cho hay là động đất, mình lên xe mình chạy đi thì các vị nghĩ là rất ư là bối rối. Mình chưa hề chuẩn bị cái ống quẹt trong người nữa, phải không ạ? Cần ta không biết làm cái gì để có lửa để nấu nướng. Ta không có chuẩn bị cái áo, cái quần để sẵn trong cốp xe để đề phòng khi có sự cố thì ta lên xe ta chạy loạn được. Chưa hề có. Cho nên càng lệ thuộc vào cái điều kiện văn minh bao nhiêu thì cái bất ngờ sự việc xảy ra người ta khốn đốn bao nhiêu. Và nếu mà các vị đi vào cái lĩnh vực phim ảnh thì các vị thấy có những cái dân tộc họ sống ở những cái vùng sa mạc Sahara đó, họ rất là giỏi. Họ nhìn dấu chân người đi không biết người đó đang bệnh, đang thiếu nước, đang khát, sự sợ chết tới nơi. Và họ có cái cách cứu những người ngất xỉu khát nước. Họ cứu một cách đơn giản vô cùng là họ đào cát, họ chôn ngập ngang gần cổ vậy. Họ không cho uống nước. Họ cho uống rất ít thôi. Và như vậy thì lại cứu sống được. Còn chúng ta thì qua một cái cơn khát ghê gớm rồi mà gặp nước thì chúng ta uống một trận thì nó không phải chết vì khát mà nó chết vì no nước. Và người ta tính ra cái trận đói năm 1945, đói năm Ất Dậu á, thực ra thì không đến nỗi mà chết vì đói, nhưng mà phải chết vì sau cái cơn đói người ta ăn mà chết rất là nhiều. Sau cái cơn đói hoảng loạn rồi thì khi gặp thức ăn người ta vội vàng ăn để bù lại những cái đói. Mà đâu biết rằng cơ thể mình nó đã đói qua nhiều tháng ngày, tới chừng mình ăn lại thì phải cái lượng lương thực rất là mịn, rất là nhuyễn, rất là mềm, nó rất là loãng mới có thể tiếp thu được. Đằng này mình vội vàng ăn vô rất là no, mà lúc bây giờ thì ăn vô là cái hệ thống tiêu hóa làm sao nó làm việc được. Thế là lăn đùng ra chết vì có ăn chứ không phải vì chết vì đói. 2 triệu người trên đất Bắc vào thời ấy chết nằm la liệt dọc con đường trong thành phố Hà Nội, trên con đường ra Hải Dương, qua Hà Tây vân vân. Con đường nào xác chết cũng dãy đầy cả. Có một bài thơ của một nhà thơ lớn ở Việt Nam ghi lại cái nạn đói năm Ất Dậu. Đó là bài Nạn đói năm Ất Dậu của Bàng Bá Lân, rất là dài. Đó là từ cái chuyện nước trôi làng ngủ mình nói một vòng vanh quanh để các vị có hai điều lưu ý. Điều thứ nhất là chúng ta dần dần càng lệ thuộc vào cái điều kiện văn minh vật chất của xã hội, và nếu có một cái sự cố gì xảy ra thì chúng ta rất là hoảng loạn, rất là không có khả năng đối phó lại với cái tình trạng của môi trường, của bệnh tật vân vân xảy ra cho chúng ta. Cái kinh nghiệm này rất là rõ. Ví dụ như mà về Việt Nam, cái dân Việt Nam cúng gà họ chẳng có sợ chi, mà cái dân Mỹ về Việt Nam thì coi chừng bị cúng gà chết. Tại sao vậy? Cơ thể mình ở đây, cái điều kiện vô trùng nó đã làm cho cơ thể mình rất là tinh khiết, cái khả năng đề kháng của cơ thể mình rất là yếu. Trong khi đó dân Việt Nam thì hòa nhập trong cái môi trường của cái điều kiện thiên nhiên ô uế, họ có cái khả năng đề kháng rất là mạnh từ trong cơ thể của họ, cho nên họ không có sợ dịch bệnh nhiều như ta. Và rồi nhìn chung lại, cái tâm thức của người sống trong môi trường chiến tranh là với tâm thức của người sống trong cái điều kiện hòa bình, mình thấy nó cũng khác nữa. Ví dụ như tâm thức của người bên đất nước bên kia họ gan hơn mình, còn tâm thức của chúng ta thì chúng ta lại nhát gan hơn họ. Hai cái môi trường nó đào tạo nên tâm thức con người là như vậy. Cho nên nhắc nhau một điều thưa đại chúng là trong cuộc đời này nó không hề có cái gì mà hoàn thiện cả hai mặt cả. Nó được cái này thì cái phía sau nó khuyết. Và từ cái điều này mình nhìn thì chưa hẳn giàu mà hay, chưa hẳn nghèo mà khổ. Hai cái nó ta bỏ lên tay cân ở nhiều lĩnh vực thì ta thấy rõ ràng là không có cái gì để tự hào trong cuộc đời cả. Mình đẹp đẽ, mình giàu sang, mình ở trong một cái đất nước rất là yên bình, cũng không có gì để tự hào cả. Rồi mình có lâm phải cái tình trạng nghèo khó, tật bệnh ốm đau thì cũng không có cái gì để mà mặc cảm mà tự ái cả. Và hai cái điều này, một là tự ái, hai là kiêu ngạo, đó là một tâm thức nó làm khổ con người nhiều hơn thực tế. Thực tế mình nghèo chứ phải là khổ, mà khổ là tại vì mình thấy người ta giàu hơn mình, khổ là tại vì mình thấy mặc cảm mình nghèo. Rồi ví dụ như trời lỡ sinh ra tôi xấu như thế này có gì đâu mà khổ. Nếu tôi thấy tôi chẳng cần so sánh với ai hết, tôi là tôi thế thôi. Thế thì thưa các vị là tôi không thể mặc cảm khi đứng với người cao hơn tôi. Tôi không có mặc cảm gì khi đứng với người da trắng hơn tôi, mũi cao hơn tôi, không có gì mặc cảm cả. Tôi là tôi thế thôi. Thế nhưng mà chúng ta không phải khổ vì cái chuyện người kia cao hơn mình, đẹp hơn mình, mà ta khổ vì ta đem mình so sánh với người kia, muốn như người kia, cho nên mình khổ. Trong loài thực vật bông hoa chưa có bông hoa nào nó đứng gần cái bông hoa khác mà nó khổ cả. Nó là hoa hồng thì nó mãn nguyện với hoa hồng, nó là hoa cúc thì nó mãn nguyện với hoa cúc của nó. Rồi cùng một loài với nhau như hoa cúc với hoa cúc, anh đủ phân, đủ nước, đủ điều kiện thì anh cứ nở trước. Tôi chưa tới ngày tháng thì tôi thủng thẳng tôi nở sao? Nó chưa hề buồn phiền gì cả, phải không ạ? Và nếu mình quy chiếu lại con người thì thưa các vị, cái nhân duyên phước đức của anh đầy đủ, cho nên anh sanh ra đời anh giàu sang sung sướng, được người ta quý trọng, anh đời sống anh hạnh phúc nhiều hơn thôi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện của những cây hoa cúc mà nó có điều kiện nước non phân tro được chăm sóc đầy đủ thì nó nở trước. Còn mình thì thủng thẳng, mình tự chăm sóc bằng cái điều kiện nuôi dưỡng phước đức của chính mình, rồi từ từ mình cũng nở ra, mình cũng hạnh phúc ra. Chứ có gì đâu mà phải ganh tị, phải thù hằn, phải ghét vơ người có điều kiện tốt hơn mình. Nhưng mà thông thường ta rất là khổ sở, người ta ôm cái tâm ganh tị rất là nặng. Mà người xưa thì chưa cần học đạo, nói một câu vậy: xấu địa khai hoa vãng, bần nhân phát đặc trì. Đất xấu thì nở hoa muộn, Mà người nghèo có nghĩa là người chưa phát đạt, chứ đâu phải anh nghèo ai. Chưa ai giàu quá họ, cũng chưa ai nghèo suốt cả ba đời. Chưa ai giàu quá họ, chưa ai khó ba đời. Ấy thế mà trong cuộc đời này ta cứ là hoa hồng, cái thấy hoa cúc, cái mình muốn là hoa cúc. Mà làm sao muốn được, cho nên mình khổ. Là hoa sen, cái mình thấy sao người ta đứng ở trên bờ sang trọng, mình đứng ở dưới bùn lầy thế này, mình chán cái đời sống hoa sen, mình muốn nhảy lên bờ. Rồi ví dụ như ở trên bờ nó là hoa hồng, cái nó nói trời sinh mình ra sẽ gai góc, sẽ chán quá, chứ chi mà sinh được mình ở dưới dũng bùn, mình từ bùn mình ngoi lên mà mình nở hương thơm ngát, mình đẹp đẽ. Nghĩa là cái khổ chỉ có ở con người mà không hề có ở loài thực vật, không hề có loài động vật. Chưa có một con thú rừng nào mà nó khổ sở vì cái chuyện con bên cạnh nó râu dài hơn nó, đuôi dài hơn nó, không có. Chưa có sự ganh tị nào trong loài động vật cả. Rồi cái khổ thêm của con người là thế này: các vị nhìn thú rừng coi, nó đói thì nó có thể liều sống liều chết để nó bắt mồi, nhưng mà nó no rồi thì sao? Nó nằm thư thả rất là mãn nguyện, rất là thảnh thơi, rất là hạnh phúc. Nó không hề nghĩ là ngày mai là sao có thức ăn. Mà ta nhìn thử coi, nó đâu có hề trồng tỉa, nó đâu có hề có kho đụng, nó đâu hề có rời đít cạc gì để nó vô trong công nó lấy tiền đâu. Ấy thế mà nó đâu có chết con nào. Loài người thì ăn bữa nay không phải lo bữa mai, mà lo tới một năm sau nữa. Ấy thế mà con người vẫn cảm thấy thiếu và khốn khổ vô cùng vì cái chuyện ăn và chuyện mặc. Rõ ràng là cái sự sống trên hành tinh này chỉ có con người chuốc nỗi khổ mà thôi. Và nỗi khổ nó phát sinh, tôi xin lặp lại, không phải do mình thiếu, không phải do mình đói, không phải do mình xấu, mà do cái sự so sánh đối chiếu ganh tị của mình mà ra thôi. Và cái tâm đó nó làm hại cuộc đời mình rất là lớn mà như vậy. Bây giờ mình đi vào cái bài học này. Cái điều đầu tiên chúng ta đi vào là đi vào câu này: người nhặt hoa dục lạc. Câu 1: có bữa nào các vị ra bờ biển chơi, các vị ngồi, các vị nhìn mấy con còng, ta gọi là con giá trà, ngày này với ngày kia nó làm rất là cực nhọc, nó xe từng cái viên cát nhỏ với lớn này lên, cái sóng thì vô cái ào xóa sạch hết, cái nó lại làm lại. Nghĩa là xóa những cái viên đất nó làm cực nhọc, đồng thời cũng lấp luôn cái hang của nó nữa, có phải vậy không ạ? Nó đào hang, cho nên có cái hiện trạng là xe những viên đất lên. Và ông bà ta ngày xưa gọi là công giả trà, tức là những cái việc mình làm nó rất là vô duyên vô ích, tốn công cực nhọc vô cùng, rồi làm ra đó trong vòng mấy phút là một lượng sóng lên bào nhẵn đi hết, rồi lại hãy làm lại. Sóng biển xóa đi thì con giả trà nó làm lại. Nhìn thấy cái chuyện rất là vô duyên đó, mình thấy tội nghiệp cho cái loài giả tràng kia. Rồi mình nhìn những đứa bé nó chơi á, các vị có thử chiêm nghiệm mấy em bé mà nó chơi, có khi nó cực vô cùng, nó làm cái nhà chòi, nó chặt cây, nó làm bể chuối, nó làm cái nhà xong đâu đấy, nó lợp từng cái miếng bể chuối đẹp đẽ, cái tới chuyện sửa soạn chiều cái nó đang tay nó phá sạch. Chỉ cần một đứa một hành động nhỏ nhoi thì cái nhà chòi của nó sập mất tiêu rồi. Rồi hôm sau nó lại làm lại. Và cứ xóa đi cứ làm lại, ta gọi đó là những cái trò chơi của con nít. Cho nên cái điều mà góp nhặt cực nhọc làm nên những cái thứ đồ chơi ấy rất là rẻ tiền của những người thiếu trí. Chúng ta chiêm nghiệm lại cuộc sống của chúng ta thì các vị thấy mình cũng gần gần giống như thế. Giống không ạ? Cũng cái chuyện xóa đi làm lại trong cuộc đời. Mình gom hết những cái thứ, cái này là niềm vui, cái này là hạnh phúc, cái này là của tiền, cái này là tình cảm, vân vân. Ta nhặt từng thứ lại để làm giàu cuộc đời mình. Và các vị không khác gì con giá tràng kia là mấy, không khác gì em bé kia là mấy. Có điều cái cấp độ thu nhặt của ta, cái trò chơi của ta nó khác hơn một chút mà thôi. Các em thì nó chơi ở trò chơi cạn, mình chơi ở trò chơi cao hơn, thế thôi. nhưng mà cùng đi chung một con đường là góp những cái bông hoa dục lạc phù du lại, để rồi một cái cơn sóng biển tới, tức là một cái bất trắc gì của cuộc đời tới, cái nó xóa sạch đi hết, cái mình bắt đầu làm lại. Và có khi một đời mình làm lại đôi lần như vậy, làm nhiều lần lắm. Ví dụ như chuyện tình cảm giữa bạn bè, các vị mà quen với một người, chăm chút được để cho có sự cảm thông giữa mình với người cực lắm chứ. Có khi mình tốn rất là nhiều công phu. Ấy thế mà rồi khi mà cái cảm tình nó lên đến một cái độ nào đó, cái tự nhiên nó ngã cái đùng. Ngã có nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất, như có dịp tôi hôm bữa dạy với Quệ Quang tôi chia sẻ, lý do thứ nhất là do gì? Do gì mình xâm phạm vào đời sống của nhau, vào không gian của người ta. Trong cái lĩnh vực thi ca họ nói một câu là hai người yêu nhau giống như hai cây cột chống đỡ mái nhà vậy. Cái này dễ hình dung lắm. Các vị thấy một mái nhà, nếu hai cây cột nó đứng cạnh bên vậy thì làm sao nó chống được mái nhà? Nó ngã là cái chắc, đâu có thể cân bằng được. Cái đòi hỏi của sự chống đỡ mái nhà là cột nó phải dang ra xa, nó có một cái khoảng trống, nó mới có thể chống chọi được mái nhà. Nhưng mà chúng ta có một cái điều lạ là trong cái tình cảm đời sống gia đình hay là bạn bè, mình muốn xâm phạm vào đời sống của người ta, vào không gian riêng tư của người ta. Mà cái điều này thưa rất là tối kỵ, phải không ạ? Và thông thường chúng ta đều đi con đường này, đều muốn là cái gì phải nói cho tôi biết, bạn mời đi đâu nói cho tôi biết, rồi đến đổi là suy nghĩ cái gì trong đầu đó phải nói cho tôi biết nữa. Rõ ràng là chúng ta xâm phạm quá nhiều vào không gian của người khác, và điều này nó làm đổ vỡ tình cảm ngay tức khắc. Tôi kể điều này để quy trở lại. Thưa các vị, mình bắt đầu làm quen, thăm dò vào nhau, rồi lần lần chinh phục được cảm tình nhau để có cái sự thương yêu giữa hai người. Giống như người ta nhặt từng đó hoa gom lại, phải không? Giống như con giả tràng nó xe từng viên cát lên vậy. Rồi cái ầm tới là hai người hai ngã chia tay. Không phải chia tay rồi nhìn nhau như những người bạn để làm lại từ đầu, mà chia tay với một cái niềm thù hận rất là lớn với nhau nữa. Đó là trong cái lĩnh vực đời sống bình thường, các vị nhìn cái điều này chiến nghiệm rất là rõ. Rồi nhiều cái lĩnh vực khác cũng cùng đi chung một con đường như vậy. Ta cố công ta nhặt từng chút tài sản vật chất. Có khi vào những ngày đầu, có những người Việt đặt chân lên vùng đất này, cứ nghĩ là mấy anh Mỹ này anh khờ lắm, qua mặt anh dễ. Trốn thuế nè, gian lận nè, thưa, hoặc là mở tiệm 5-3 năm gì đó, cái rồi mình khai mình bị phá sản, rồi mình lại làm lại từ đầu. Mình tưởng là mình có thể qua mặt được cái lưới luật pháp của Mỹ rất là thưa, nhưng mà mình đâu có biết là nó đang nuôi mình cho mập lên đấy chứ. Rồi nó chỉ cần quăng một mẻ lưới là nó bắt sạch sành sanh, không còn một con cá nào sót cả. Và chuyện này nó từng xảy ra. Và tôi kể những cái chuyện về xã hội như thế để quy trở lại đời sống chúng ta. Ta là những người nhặt hoa, nhặt một đống hoa, để rồi sáng lại thì nó héo. Đó là cái quy luật của thời gian. Còn cái quy luật của con người là có khi mình cực nhọc vô cùng để tằn tiện gom góp những cái thứ vật chất rất ư là phù du, rồi một cơn sóng của xã hội nó quét ngang sạch hết. Đó là mình nói chuyện cơn sóng xã hội. Rồi cái gì ghê gớm hơn cơn sóng xã hội? Thưa, 30 năm, 50 năm cực nhọc vô cùng tằn tiện, không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu. Hy vọng là với cái sự dành dụm của mình, tới 50-60 tuổi là mình thảnh thơi, là bắt đầu nghỉ ngơi, bắt đầu thông dong cuộc đời, hưởng thụ cái điều kiện vật chất mình dành để. Nhưng mà mới 59 tuổi rưỡi cái nó bệnh, chưa tới 60 là chết mất. Ví như mà cái công sức của mình dành dụm đó để lại mà con cái mình nó thừa hưởng được thì hãy còn an ủi được. Nhưng mà khổ nỗi là con cái mình nó không thể thừa hưởng, do vì những cái năm dài mà mình cố công chắc móc dành để, mình lại không có chăm sóc được những đứa con của mình, cho nên chúng ta không có thừa hưởng được cái bẩm chất, cái đức tánh hay là cái đạo đức của mình, mà nó lại thừa hưởng cái điều kiện của xã hội dạy hư hỏng. Thế nên mình vừa nằm xuống, hơi thở mình hình hài chưa nguội, thì của cải mình nó cũng theo mây gió nó bay mất tiêu. Thế thì rất là tội cho cuộc sống của chúng ta. Và điều này thì thưa các vị có một cái chút tư duy thì các vị nhìn trong cuộc đời này đầy dẫy chuyện như thế. Cho nên chúng ta là những người nhặt hoa một cách rất là vô duyên, bỏ công cực nhọc vô cùng, giống như con giả tràng kia xe từng viên cát để rồi sống qua một đợt xóa sạch. Đó là mức độ cạn của một đời người. Mình không khéo quán chiếu thì mình đi cái con đường của những người nhặt hoa như vậy, không biết tự thương thân mình, rồi đổ công đổ sức đổ mồ hôi rất là phí phạm, để rồi cuối cuộc đời cái thu hoạch của mình là một cơn sóng biển nó xóa sạch không còn cái gì cả. Rồi cái đời sống của mình thì không phải là cái sự xóa sạch của xã hội nó xóa những cái công sức của mình, mà cái bệnh nè, cái chết nè, nó đến với mình, nó xóa sạch đi tất cả những cái công sức mình đã chạy vải dành để. Nhưng mà có hai điều trong cái vấn đề này ta lưu ý nữa. Ví dụ như mình dành để, mình tích góp bằng cái thiện nghiệp tốt lành thì điều này khá tốt. Tại vì từ cái thiện nghiệp của mình mà tạo nên cái cơ ngơi. Thế thì cái cơ ngơi đó có thể được bền bỉ. Thế nhưng cái con đường mình dành để, mình tiện tặng, mình gom góp, nó không phải bằng cái thiện nghiệp, thì có khi cái của cải mình đổ mồ hôi nước mắt tạo nên nó bay theo mây gió, mà tự thân mình lại chuốc cái quả khổ cho cái kiếp sống tương lai. Đó là điều tội nghiệp nhất cho chính mình. Cho nên từ cái câu kinh pháp cú đầu là người nhặt hoa dục lạc, các vị lưu ý về cái điều thứ nhất như vậy. Cái điều thứ hai mình bàn ở đây là thưa đại chúng, dục lạc là một cái loại rất là phù du. Nó là cái tên chung của những cái loại ngũ dục lục trần, từ cái thô phù nhất đến cái tinh vi nhất, ta gọi chung nó là dục lạc. Hầu như không có một cái loại dục lạc nào không phù du cả, không chóng tàn cả. Những cái thô thiển nhất như cái chuyện ăn, ví dụ như có một cái loại thức ăn gì nó rất là ngon, và các vị thử mà ăn cái thức ăn đó trong một bữa ăn thôi, đầu bữa ăn nó ngon, giữa bữa ăn nó đã không ngon rồi, cuối bữa ăn mà ví dụ như thức ăn đó mà mình lỡ kêu người bán đem nhiều một chút, hoặc mình làm dư một chút, các vị cố gắng mà giải quyết cho xong cái phần ăn của mình thì các vị sẽ thấy là những cái miếng ăn cuối cùng nó là một cực hình đối với chúng ta. Ví dụ như một hôm nào đó các vị dẫn nhau đến cái tiệm nó bán đồ biển, thức ăn biển khá mắc, ăn tôm hùm chẳng hạn. Quý vị thấy tôi cũng rành nhiều thứ phải không? Mình ăn một con thì nó ngon, các vị kêu một đĩa tôm hùm rất là lớn thế này, các vị ăn cho hết đĩa tôm hùm đó thì chắc chắn là những cái con tôm cuối cùng là cực hình chứ không còn ngon gì nữa. Tôi nói về cái lĩnh vực rất là cạn, rất là thô của dục lạc thôi, thì cái bản chất của nó rất là phù du. Đó là điều thứ nhất. Mình hãy nhận định là mọi cái niềm vui của nhân gian đều phù du như nhau cả. Niềm vui nào cũng thế. Tuy nhiên mình phân định là có những loại đó thô thì cái tính phù du nó nhanh, cái loại nó mịn thì thưa nó đậu ở tâm hồn ta lâu một chút, nhưng mà cũng cùng chung một cái quy luật là đến rồi đi thôi. Ví dụ như cái niềm vui mà mịn màng nhất, nó bền bỉ nhất là niềm vui gì? Mình gặp lại người thân. Chẳng hạn như các vị mà xa nhà 5 năm, 3 năm, một hôm nào đó đẹp trời mình mua vé phi cơ mình về lại quê hương bên nhà mình thăm bà con, thăm bố mẹ, thăm người thân. Dĩ nhiên là niềm vui lớn vô cùng, nhưng mà lớn được bao nhiêu ngày? 3 tuần, 4 tuần thôi. Nhiều quá, không tới như thế đâu. Thưa, một tuần thôi. Và sau đó thì chúng ta cảm thấy là ta ngọt ngạt, ta khó chịu. Nhất là những người đã sống quen ở đất Mỹ này, thì các vị về các vị thấy điều thứ nhất là cái điều kiện khí hậu bên đó mình khó chịu là một nè. Rồi thứ hai nữa là người Việt Nam thì họ lại có một cái bệnh rất là đặc biệt là họ thích xâm phạm vào đời sống của ta. Có phải không? Họ không bao giờ để cho mình yên, mình có một cái không gian riêng cả. Các vị ở một tuần thôi, tuần thứ hai là thưa đại chúng là cái niềm vui của sự đoàn tụ nó bay đi mất. Tuần thứ ba lẽ là thôi tôi đổi giá phi cơ tôi về cho nó khỏe. Đúng ra ở 3 tháng chơi cho vui, lâu ngày nhớ quê, nhưng mà về tuần thứ nhất, tuần thứ hai, tuần thứ ba ra đổi vé đi về. Đây là chuyện rất là hiển nhiên và rất là thực tế. Đó là tôi nói đến cái niềm vui, nó không phải là dục lạ, nó mịn màng ấy thế mà nó cũng phù du như mây trời bay, bay cái vèo đi qua. Cho nên ta xác định là một lần thứ hai nữa là thưa đại chúng là cái niềm vui cạn thì nó phù du đã đành, nhưng mà cái niềm vui tinh tế nó cũng cùng mang chung một cái thể loại rất là phù du như nhau. Chẳng hạn như mấy đứa con còn bé vậy thì niềm vui gì là lớn nhất? Thi đậu vô đại học, phải không? Là vui. Ra trường có công ăn việc làm là vui. Và có một người bạn trai dễ thương là vui. Ví dụ như thế. Thế nhưng mà mình thử hỏi là cái giờ phút vinh quang nhất của cuộc đời mình là được thầy trao cho cái băng vàng, được đội cái mũ, mặc chiếc áo tốt nghiệp, bao nhiêu phút? 15 phút thôi. Sau cái buổi lễ đó mình về nhà thì có khi 3 năm chẳng buồn mở cái bằng tốt nghiệp ra coi làm gì. Tôi có đứa học trò, khi nó tốt nghiệp cử nhân Phật học, nó xung xe cái bộ áo cử nhân của nó, mình thấy nó đem về, nó mở ra rồi nó ngó tới ngó lui, không thấy ai, cái nó lấy nó mặc, nó ngắm nghía. Và cũng khổ cho ông thầy đó, khi nó mặc đồ cử nhân xong cái nó năn nỉ, nó thầy ngồi đây cho con chụp hình với thầy, công của thầy đã nuôi nấng, đã hỗ trợ cho con bao nhiêu năm để cho con học hành. Ngồi rồi nó đứng bên nó chụp, rồi nó thầy lên chánh điện thầy đứng cho con chụp, cho người ta chụp hình. Và mình cũng cảm thấy rất là cực hình khi nó bắt mình làm cảnh hoài. Sau đó khi mà nó lãnh cái bằng tốt nghiệp xong, nó khoác áo cử nhân xong rồi nó về, cái nó xếp áo để mũ, nó bỏ trong cái vali, cái nó đem nó gửi, nó thưa thầy thì cất giùm con. Nó ủa sao vậy? Nó con nghĩ cái này con đâu còn xài nữa đâu, không cất, con tặng cho thầy luôn. Và từ đó cho tới lúc mà tôi rời Việt Nam tôi đi, tôi chưa hề nghe nó hỏi thăm coi cái áo của con bây giờ có móc meo phèo phọt hay không thầy. Không có, bỏ luôn, ngày không bận tâm, không nói gì tới cái áo cử nhân của nó cả. Và từ cái điều này ta quy chiếu lại thì thưa các vị là những cái niềm vui của nhân gian này nó đi chung con đường như thế, nó rất là phù du. Ví dụ như các cô đây đã có một thời xung xe chiếc áo cưới, nhưng mà các vị thử hình dung lại cái lúc mình mặc áo cưới đó nó vui được bao lâu. Có khi chưa chắc gì đang mặc áo cưới mà vui nữa. Chuẩn bị cưới thì vui, nhưng mà khoác cái áo cưới rồi thì đủ thứ chuyện lo lắng, cái đầu mình nó bất an vô cùng. Ngày mai đây nào tiền, nào nóng, nào gạo, nào cơm, vân vân. Rồi đời sống gia đình nó sẽ ra sao mình nào có biết. Rõ ràng là thưa đại chúng là tôi chia sẻ điều này để cho các vị thấy là từ cạn cho tới sâu, từ gần cho tới xa, bất cứ một cái loại niềm vui nào của nhân gian này cũng đều phù du cả, chóng vánh vô cùng như bọt nước mà thôi. Mình giữ gìn giỏi lắm thì thưa nó cũng là một loại bọt nước, nó cũng nở ra rồi nó vỡ đi thế thôi. Đó là điều đầu tiên chúng ta hãy cảm nghiệm về cái vui của vô thường. Và có một điều kỳ lạ là chúng ta luôn luôn làm lại điều này không chán. Bọt nước này vỡ đi, chúng ta tìm với cái bọt nước khác. Cái niềm vui nó trôi qua rồi, chúng ta tìm cái niềm vui khác. Và chưa bao giờ mình giác ngộ được điều này. Mình cả một đời xuôi ngược, cứ chạy đuổi theo những cái điều này. Rõ ràng là cuộc sống của chúng ta nhìn cho kỹ thì mình khác hơn em bé không bao nhiêu cả. Mình cũng giống như những con giả tràng kia, cũng giống như những đứa bé nó cất cái nhà chòi lên nó chơi, rồi nó đạp, rồi nó cất lại vào ngày mai. Có điều cái cấp độ của mình khác hơn, cái quan tâm của mình về niềm vui nó có khác, nhưng mà cùng chung một tính chất như vậy. Cái tính chất tìm niềm vui rồi chán với những cái mình đã có giống y những đứa bé không khác. Năm đó tôi về, tôi cất thất ở nhà bà cụ tôi tu. Thấy mấy đứa cháu nó đi học, bữa đó nó về nó khóc bù lu bù lo. Hỏi thăm thì bố nó nói thưa thầy, nó muốn làm cái cây súng để đi chơi cho quay với người hàng xóm, mà nó làm không có được. Nó đem cây, đem gỗ của con, nó đẻo tùm lum, nó phá, nhưng mà nó làm không được, cho nên nó ngồi dãy rồi nó khóc. Thế tôi cười, tôi nói, cái đó dễ. Đi chặt mấy cây lùng ở dưới bãi xong ấy, lên đây ta làm cho nó. Những cây súng, những cây R-15 của Mỹ hồi xưa nó đẹp. Thế nào thì ta sẽ làm những cái cây lùng nó đẹp như vậy. Và thưa tôi là người có cái qua tay làm thứ gì cũng đẹp hết, không phải khoe nhưng mà chắc chắn là như vậy. Quý vị biết cây lùng không? Dạ, nó đen, nó tròn, nó tay cái, nó dài, rất là thẳng. Mình làm đẹp lắm. Cái mình làm 3 cây rõ ràng là rất là đẹp, có dây mang đàng hoàng. Đưa cho nó, mình thấy cái mặt nó rạng rỡ như phát hào quang, nó rất là thích, rất là vui. Cái mình lay quay, mình đi một vòng trở lại, thấy nó tháo bung ra hết. Mình hỏi chứ tại sao vậy? Nó nói con tháo ra để con làm lại theo ý con. Coi có tức không ạ? Nhưng mà mình nhìn lại thì thưa các vị là tâm thức chúng ta cũng có một cái chung vậy. Bất cứ một cái loại đồ chơi nào, dù mình thích nó mấy, nhưng mà nó vào tay mình rồi đấy, mình cảm thấy là nó không còn giá trị bao nhiêu nữa. Mình muốn làm lại, sửa lại. Và cái tâm thức đuổi bắt, tìm cầu và luôn luôn chuộng cái mới, đó là tâm thức rất là bình thường của con người trên nhân gian này. Không phải em bé mà chính bản thân chúng ta cũng như thế. Đuổi bắt tìm cầu, cái gì nắm được trong tay trở thành cái cũ, cái nào mà chưa nắm được trong tay thì cái đó mới là cũ quý. Và mình luôn cứ chạy tới vậy đó. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý, là người nhặt qua dục là như vậy. Chúng ta là những người cứ đi lượm hoa rồi xó, giống như những con giả tràng kia, xe cát lên để cho sóng nó cuốn phăng đi rồi bắt đầu làm lại. Câu thứ hai là ý đắm say tham nhiễm. Mình hay lỗ tội là tại cái bản nhạc nó du dương, nó mời mọc. Tại cái cửa hàng đó, nó quảng cáo áo, quảng cáo dài, quảng cáo đồ, cho nên nó móc tiền tôi. Thưa mình đổ thừa vậy có đúng không ạ? Mình đổ thừa là tại thức ăn nó làm cho tôi thèm. Thưa đâu có đúng. Mình đổ thừa tại cái nọ, tại cái kia, tức là đổ thừa cái sắc tài danh lợi thực thùy trong cuộc đời nó dụ dỗ tôi, nó rù quến tôi, thế thì không có đúng. Thực tế mà nói, Thì thưa các vị là ngũ dục lục trần ở nhân gian nó vốn là vô tội. Tiền nó có tội với ta không? Thưa không. Có những người họ không phải giàu có mà họ vẫn không tham tiền. Có những người rất là giàu, họ vẫn là những người bần tiện và rất là tham tiền. Điều này trong cuộc đời rất là nhiều. Cho nên cái điều đầu tiên mình hãy nhìn là mọi vật vốn vô tội. Nó không hề có cái tội phạm gì đối với con người cả. Cái sự đam mê của con người gắn vào, cho nên mình đổ thừa tội vạ cho ngũ dục. Thực tế thì ngũ dục nó không có lỗi gì cả. Tự nó là nó. Nếu ta không đam mê thì thưa dù cho các vị đi ngang với ngũ dục, ngũ dục cũng không có dính vạt áo của các vị. Còn mình thì đặc biệt ngũ dục chưa tới là mình đã chạy tới mình tìm. Còn người xưa đi ngang trên ngũ dục. Các vị nhớ cái câu chuyện của Ngài Tô Đông Pha rất là dễ thương đó. Tô Đông Pha là một ông quan. Ông rất là tự hào về sự thông minh của ông. Và ông cũng là người thâm hiểu đạo. Ông chơi rất thân với thiền sư. Một hôm ông tới ông thăm Ngài Phật Ấn. Từ bên kia sông qua bên này sông thăm. Vô ngồi bàn viết của Phật Ấn, thấy sách viết mực ngổ ngang, ông lấy cái viết ông đề trên giấy. Ông nói Tô Đông Pha là một Phật tử lớn, tám gió thổi không lai. Xong rồi đợi hoài Ngài Phật Ấn không về, cho nên ông xuống thiền, ông về bên kia sông. Ngài Phật Ấn về, Ngài nhìn thấy, Ngài hỏi chữ của ai. Đệ tử nói dạ thưa của quan Tô Đông Pha. Ngài Phật Ấn Ngài lấy cái giấy, Ngài viết nó láo. Tô Đông Pha là cái thứ gì mà nó láo vậy? Thêm câu nữa là mi chỉ là một kẻ ngu muội, tất cả những cái hiểu của mi không bằng cái đánh rắm của ta. Giỏi quá. Tô Đông Pha nhìn thấy mặt mày đỏ bừng hết, giận vô cùng. Là bạn thân với nhau mà hạ nhục nhau vậy, ông đâu có thể chịu được. Cho nên trời đã tối rồi, nhưng mà xuống thiền kêu Tiểu Đồng nó chèo thuyền qua bên chùa. Vừa lên tới gặp Phật Ấn xỉ vô mặt. Tôi với ông là chỗ bạn thăm giao, ông biết tôi rất là rõ, cớ gì ông mở lời trịch thượng với tôi vậy? Phật Ấn cười ngắt nó, ồ quá ra học sĩ Tô Đông Pha tán gió thổi ông lai mà ta mới đánh rắn cả mà từ bên đó bài rồi tới bên này chưa rắm thiệt, chỉ là trong giấy mà thôi. Và sau đó thì có một giai thoại rất là vui để cho chúng ta nhớ, nó liên hệ đến cái này là thế này. Tuổi lớn 60 rồi, ông mới cưới một nàng hầu. Cô hầu trẻ đẹp. Và trước khi cưới thì Ngài Phật Ấn ngày qua ngày thăm. Ngài nói quan học sĩ à, tôi có điều muốn nhờ ông, không biết có được không? Tôi đâu phải nói Ngài muốn cái gì tôi cũng có thể giúp cho Ngài, đáp ứng cái nhu cầu của Ngài cả. Phật Ấn nó không có gì quan trọng. Yêu cầu ông khi cưới con nàng hầu về, ông đưa thẳng về chùa cho tôi một bữa thôi. Anh nghe ngẩn ngơ, mới vừa hứa với người ta rồi giờ nói sao? Cái cô hầu trẻ và mới cưới về đưa về chùa cho Ngài Phật Ấn. Ông băn khoăn vô cùng, nên nó ngủ không có được. Không biết rồi, ông Phật Ấn này ông dở cái trò quỷ quá gì mà đâu biết được. Trong đèn ngồi đợi cho tới sáng lại, phu khiên kiệu nó mới khiên cô dâu đưa về tới nơi. Thì cô nàng vừa vô tới nơi thì anh ta không chịu nổi, hỏi chứ đêm hôm ông Phật Ấn không làm gì. Cô nàng nói tôi có thấy ông làm gì đâu. Ông đốt 12, 13 cái quả lò từ ngoài cửa phòng thẳng vô tới giường. Cái ông bước qua từng cái quả lò than hồng rực rực vậy, ông đi vô tới cái ông bước trở ra, ông bước trở vô, ông bước trở ra. Tôi nói phán, ủa ông làm gì ngồi vậy? Nhớ lại, ồ cái nàng thiếp này là thiếp thứ 13. 13 nàng như 13 cái lò lửa, mà ta thì ta dẫm chân lên, mà ông bước ngay đi qua đi về. Một cách rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Thưa đời sống của mình thì mình bước chân vô lò lửa, còn có những người thì họ đi ngang qua lò lửa một cách nhẹ nhàng là như thế. Và từ điều này thưa đại chúng là chúng ta quy lại, ngũ dục lục trần của cuộc đời nó vốn vô tội, nó không hề làm cái gì để đọa đài cuộc sống của chính mình cả, mà tự mình đài đọa chính mình thôi, tự mình làm khổ chính mình thôi. Tôi nói điều này các vị có tin không? Chắc tạm tin, phải không? Cái việc gần nhất trong cuộc sống đời thường ai cũng cảm nghiệm được là khi các vị có đời sống gia đình rồi, cái tự nhiên các vị ghen. Có cái cô nào hay là có cái ông nào mà nói tôi không biết ghen thì chuyện đó khó tin, phải không ạ? Có thể ông nói như vậy nhưng mà đụng chuyện là mới thấy là ông đổ lửa ra. Và thông thường tâm thức ta vốn là như thế. Và nói một vòng để quy trở lại, thưa đại chúng, là mọi vật trên đời từ ngũ dục cho tới sáu trần bên ngoài vốn là vô tội, vốn không có, nó không có tỏ ra một cái năng lực gì để nó làm mình khổ sở, bất an, sầu muộn gì cả. Mà khổ sở, bất an, sầu muộn là do chính tự ta chuốc lấy mà thôi. Ví dụ như bông hoa này, nó có làm mình khổ sở đâu. Mình nhìn nó, thưởng lãm cái đẹp của nó và để yên cho nó sống đời sống của bông hoa, thế thì nó tỏ hương sắc, nó phô bày cái đẹp cho ta mà ta thưởng lãm được nó. Thế mà mình không có bằng lòng như thế, mình muốn là bông hoa này phải của mình, và muốn thêm nhiều cái nữa, cho nên nó trở thành khổ lụy cho chính ta. Chứ mình biết nhận diện cái đẹp, để yên nó đó và tôn trọng sự sống của chính nó thì không có cái gì làm khổ cuộc đời ta cả. Từ cái lĩnh vực cạn của thực vật cho đến lĩnh vực sâu hơn của đời sống tình cảm con người, đi chung một con đường như vậy mà thôi. Tôi chia sẻ rất là dài dòng để cuối cùng lưu ý các vị là, thưa đại chúng, là mỗi người có một cái không gian riêng. Và mình mà muốn đời sống mình hạnh phúc thì mình phải tôn trọng cái không gian của người kia. Mình đừng cố tình sửa người kia theo ý của mình muốn. Họ như thế là như thế. Ta có thể bằng đời sống của chính mình tác động vào họ để họ thấm dần thôi, chứ không có thể áp đặt bất cứ một ai được. Điều đó các vị nên nhớ như vậy. Thứ hai chúng ta chia sẻ là mọi nỗi khổ phát sinh từ tâm thức đắm nhiễm của ta. Có những cái ngày Lộc Quyển có những khóa tu thiền sinh Mỹ, họ dẫn các em lên để tham gia những khóa tu. Và trong một cái bữa ăn đại chúng buổi sáng, tôi ngồi ăn, tôi nhìn thử mấy đứa nhỏ con của những vị thiền sinh Mỹ. Tôi thấy mấy đứa nhỏ nó là những thiên thần. Và mình nhìn các em Việt Nam hay các em Mỹ đều giống như nhau, tức là nó vô tư, vô tội, vô cùng, phải không ạ? Nhưng mà rồi lớn lên cỡ 13, 14 cái nó bắt đầu, cái nét thiên thần nó bắt đầu biến mất. Lên 20 thì cái tính chất thiên thần nó còn một chút xíu thôi. Đó là lúc nó gặp bạn trai, lúc ảnh xòe cái đuôi ra để ảnh chinh phục bạn trai thì lúc đó hiện chút nét thiên thần thôi. Chứ bình thường thì cái nét đó nó bị giấu mất. Và tới cái tuổi như chúng ta thì thưa đại chúng là thiên thần chắp cánh bay cao, không còn ở trong tâm thức của mình nữa, phải không ạ? À, các vị thử mà nhìn những em bé, các vị nhìn vào con mắt của nó thấy nó trong sáng, nó vô tội vô cùng. Nhưng mà càng lớn lên, tuổi đời càng chồng chất thì có khi nhìn vào mắt thì ta nhận ra, thứ nhất là cái sự thèm khát, thứ hai cái vẫn đục, sự u sầu buồn phiền, ưu tư bất an, sầu muộn vân vân, nó hiện rất là rõ. Và cái điều gì làm nên mọi cái nỗi khổ của nhân gian như vậy? Thưa, cái điều đầu tiên ta hãy nhận diện đó là từ cái nền giáo dục của xã hội. Cái nền giáo dục này có thể bắt đầu từ gia đình trước, rồi tới học đường, mình mà biết chăm sóc các em á thì chắc chắn là nó không có đánh mất cái tuổi thiên thần của nó. Mà mình vụng về thì thưa các vị là từ cái tuổi thiên thần của một em bé mình sẽ đọa đài nó trở thành sa tăng, thành quỷ dữ lúc nó vào cái tuổi thành niên. Cái điều đầu tiên của cái nền tảng giáo dục gia đình để biến một thiên thần thành quỷ dữ á, là từ cái đời sống của chính mình. Cái lo lắng, cái bất an, cái sầu muộn của chính mình á, tự nhiên nó làm ô nhiễm cái không gian, cái môi trường sống. Và cái điều này thưa nó thấm vào, nó không phải là dễ gột rửa. Và cái tính chất thấm này nó thấm rất là chậm nhưng mà rất là chắc, nó nhuộm vào tâm thức của các em. Các vị đều biết một điều, đó là các em á, nó có một cái sự nhạy cảm lớn vô cùng so với chúng ta. Con nít nó nhạy cảm hơn mình rất là nhiều. Mình mà bực bội, bất an, mình giận hờn, vân vân, thì cái năng lượng giận tức bực bội bất an của mình tự nhiên là nó đi trực tiếp vào tâm thức của các em liền thôi. Đó là mình nói đến chuyện khi nó có mặt ra ngoài cuộc sống. Khi nó chưa có mặt ra ngoài cuộc sống, nó còn ở trong mình của người mẹ, thì những cái tình cảm vui buồn bất an sầu muộn của chính mình nó đã hình thành tâm thức và thần kinh não của em bé ở trong bụng mình rồi. Cho nên có những trường hợp tại sao ta sinh ra một đứa con mà tự nhiên nó rất là khó tánh. Người ta nói là sinh cái thằng đó ra hay là cái con bé nó ra thì tự nhiên là gia đình làm ăn suy sụp xuống. Có trường hợp này không ạ? Thưa có chứ. Mà tại sao? Do nó ra đời nhằm ngày tháng kỷ tuổi với mình. Nhưng mà thưa không phải như vậy. Tại vì cái lúc mà mình đặt nó vào bụng mình á, mình nuôi dưỡng cái sự sống của nó bằng cái niềm bất an, lo âu, phiền muộn, băn khoăn hay là cái hờn giận, ganh ghét gì của chính mình. Cho nên đưa nó ra cuộc đời thì tự nhiên là nó đã hình thành cái nhân cách cốt lõi của tự thân nó rồi. Và khi nó có mặt trong gia đình thì cái năng lượng của nó cộng với cái năng lượng bất an của mình, nó làm cho cái năng lượng của gia đình nó trở thành tối đen, trùng xuống. Và tự đời sống bên trong của mình nó tạo thành năng lượng như vậy. Cho nên rồi những cái điều tốt lành, những người bạn có thể giúp đỡ mình nó xa lắm thôi. Gần nhất tôi đến nhà các vị tôi thăm, nhưng mà tôi bước vô nhà tôi thấy không khí gia đình nó đang trong cái tình trạng rất là căng thẳng. Thì tôi làm sao? Tôi vội vàng uống một miếng nước chưa hết ly, nó là vội vàng tự giả đi về cho rồi, chứ còn ở đó làm gì? Gia đình người ta đang bất an, phải không ạ? Còn nếu tôi bước vào gia đình các vị mà gia đình các vị là đang hạnh phúc, đang vui tươi, tỏ ra một cái năng lượng rất là lành, rất là hiền, thì các vị không cần mời nước tôi cũng cố tình ngồi lại để tôi được thấm đẫm cái năng lượng yên bình của các vị chứ. Sở dĩ mà chúng ta tìm tới mấy ông thầy tu, ta thích ngồi nghe ông nói chuyện, dù ông nói không có trật trúng gì. Và tại sao ạ? Tại vì ở nơi những người tu đó, họ có một cái gì đó lành hơn mình, thiện hơn mình, tâm họ trong sáng hơn mình. Tự nhiên mình ngồi chơi chẳng nghe ông dạy dỗ điều chi, ông chỉ nói chuyện bên trời cuối nước nào đó, chuyện mây lá chim cò gì đó ấy, thế mà mình lại thích. Tại vì ở nơi ấy nó có cái năng lượng lành tỏa ra, nó thấm vào mình được. Và từ cái điều này các vị quy chiếu lại, thưa cái sự có mặt của em bé, cái vụng về của chúng ta là khi chúng ta đặt nó vào lòng, chúng ta đã không biết nuôi nó bằng cái năng lượng lành, bằng năng lượng yên bình tĩnh tại, yêu thương hạnh phúc. Cho nên cái hờn, cái giận, cái bất an, cái sầu khổ, cái chán nản của mình đã thấm vào tâm của em bé, đã tạo thành cái bản chất rất là sâu nơi nó rồi. Đưa nó ra cuộc đời cộng với cái điều kiện giáo dục của gia đình, tức là cái điều kiện sống bất hòa của chính mình nữa, cho nên làm cho đứa bé kia chưa lớn mà cái tính chất thiên thần nó bay mất. Rồi nó lớn lên một chút, nó đi vào học đường, thưa các vị là nó gặp phải nhiều cái tình trạng chất rất là nặng đến tâm thức của nó nữa thì sao? Thưa, lớn lên nó sẽ là những người quậy phá xã hội. Nó có thể bị thương tật tâm hồn đến nỗi là một lúc nào đó nó ôm súng vào trường, nó bắn hàng loạt con người không cần lý do gì cả. Cái bực bội, bức xúc trong tâm thức nó đẩy ra như vậy mà thôi. Đây là cái điều rất là hiện thực trong xã hội loài người. Cho nên cái nỗi khổ phát sinh từ tâm thức, mà tâm thức đắm nhiễm này, thưa các vị là nó có mặt, có khi từ đời mình, truyền qua con mình, rồi từ cái điều kiện căn bản làm nên tâm thức ban đầu của nó, cộng với cái môi trường của gia đình ta, cộng với cái môi trường xã hội, nó làm thành nỗi khổ triền miên từ đời mình sang đời con mình là như vậy. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị thấy là tất cả mọi nỗi khổ nó phát sinh từ tâm thức đắm nhiễm của ta. Và cuối cùng mình chia sẻ thêm cho hết bài kinh Pháp Cú này: bị thần chết mang đi như nước trôi là ngủ. Thưa, cái điều đầu tiên là chúng ta cùng có một cái tâm niệm là không đủ thì giờ để sống. Mình chìm ở trong cái đam mê, cái đắm nhiễm, cái phiền não của cuộc sống. Cho nên khi cái chết đến nơi, mình tưởng chừng như cái gì rất là bất ngờ. Ngay những người bệnh nặng cũng vậy. Họ biết là 3 tháng nữa họ mất hoặc 6 tháng nữa họ chết. Thế mà tới lúc gần chết họ nói có nhiều chuyện con tính còn chưa xong, con làm chưa xong mà tự nhiên cái chết đến. Trong khi đó thì thưa các vị là người ta đã biết rõ ràng, bác sĩ cho hay là 3 tháng ông chết hoặc 4 tháng ông chết. Ấy thế mà mình vẫn thấy là thời gian không kịp chuẩn bị. Phải không ạ? Đều có tâm trạng chung như nhau. Nghĩa là cho dù mình biết rõ cái chết là ngày mốt, ngày kia gì nó đến với mình, nhưng mà mình vẫn thấy là chưa có chuẩn bị gì cả. Trong khi đó nếu mà ta thông minh á, thì ta nhận diện một điều thế này: cái chết là cái rất là tình cờ, nó sẽ rớt xuống cuộc đời mình bất cứ lúc nào. Cho nên lúc nào cũng chuẩn bị cho cái chết, chứ không thể là đợi bác sĩ nói 3 tháng, 5 tháng gì tôi chết mới chuẩn bị cả. Người thông minh là phải làm một cái việc là mời gọi cái chết, quán sát cái chết ngay lúc đang sống đây. Khi vừa có hình hài này là hạt mầm cái chết đã cài vào đây rồi. Cho nên ta hãy nhận biết một điều là cái chết nó có mặt ngay nơi đây. Và nếu nhận biết được như vậy thì mình chuẩn bị từng lúc. Thì thưa các vị là không có vấn đề gì phải lo lắng về cái chết cả. Chết là cái tự có ở trong đây. Thứ nhất là khi không lo lắng sợ sệt về cái chết thì ta có đủ bình tĩnh để sống trong cuộc đời. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi mình không còn lo lắng nữa thì thưa mình sẽ không còn sợ sệt gì về cái chết nữa. Sở dĩ mà ta sợ chết là tại sao ạ? Ta thấy cái chết nó đến quá bất ngờ là tại sao ạ? Thưa, tại vì mình, điều thứ nhất là mình chưa thật sự sống. Điều thứ hai là vì mình chỉ muốn sống thôi mà không chấp nhận cái mặt khác của cái sống là cái chết. Ví dụ như các vị không còn sợ nữa, không còn sợ cái chết nữa thì tự nhiên đời sống của các vị rất là thanh thản. Tôi ví dụ cái điều này, các vị thấy mình không sợ chết là cái hạnh phúc nó có mặt trước đó đã. Lần đó tôi về Việt Nam, tôi mua một ít sách vở bên này mang về Việt Nam, và tới chừng bước xuống phi trường tôi rất là hồi hộp. Không biết cái sự vụ gì nó xảy ra đây. Mình mới vừa đi ngang qua anh công an, nói khoan đây. Là mình thấy lòng mình nó rung, tim mình nó đánh con muốn nhảy ra ngoài. Và tới chừng đưa cái vali tới, nó đưa ngang vậy, cái nó không đưa cho mình, nó kéo nó bỏ qua bên. Và lúc đó là tay chân mình nó lạnh như đồng rồi. Cái người ta đi ra hết, còn mình thì nó nói thầy ở đây đó đợi chút. Cái nó thầy lại đây, nó kéo cái vali mình lại, cái nói mở vali ra. Các vị biết sự việc gì đó. Mình mở vali ra, cái nó chất đồ ra, cái nó ông để sách ra ngoài. Khi mà mình cầm quyển sách mình để lên rồi là lúc bây giờ không còn run nữa, không còn sợ sợ gì nữa, mà bắt đầu nói năng rất là bình thường, mà mỉm cười rất là nhẹ. Khi sự việc nó chưa đến á thì mình rất là sợ, mà nó đến rồi, đang xử lý công việc ngay đây, cái sợ nhất của mình là nó lấy sách. Mà bây giờ sách nó lấy rồi thì còn sợ cái gì nữa, phải không? Thì tôi có quyền tôi chắc lên, tôi nói đây cuốn thứ nhất, đây cuốn thứ hai, anh muốn coi nữa không? Còn nữa, nhiều lắm. Lúc đó là bắt đầu mình cười cợt được và nói chuyện cợt nhã với nó được. Toàn là sách đạo lý cả, anh muốn lấy cuốn nào tôi cho cuốn đấy, và không có gì phải ngán nhau nữa cả. Cái sợ nhất là nó lấy sách, mà giờ sách nó lấy rồi thì thưa còn gì nữa mà sợ. Cái ta sợ nhất là cái chết, cho nên ta cố tình trốn tránh, ta cố tình loại bỏ nó. Nhưng mà khi các vị không còn sợ nó nữa, thế thì cái điều đầu tiên là lòng các vị rất là yên bình. Các vị thử nhìn những cái trò chơi như kéo dây, ta đỏ mặt tía tai, ta rị lại, bên kia cũng đỏ mặt tía tai nắm. Ví như mà ta không cần nắm nó, ta buông thì sao ạ? Thì nó bên kia nó té cả lũ mà mình đứng chơi, phải không ạ? Cái chết nó đến với chúng ta mà ta cứ trì kéo, ta hoảng sợ là do vì ta muốn sống. Còn ở đây, chào anh có thể vào nhà tôi chơi, anh muốn mời tôi đi lúc nào cũng được cả, tôi sẵn sàng, lúc nào tôi cũng sẵn sàng đi theo anh cả. Thế thì tử thần cũng mắc cỡ, phải không ạ? Hắn dò hình là để hắn đến, hắn thập thò ngoài cửa là để cho mình sợ, mà mình không sợ, mình mời nó vào ngồi ăn cơm với mình, chơi với mình, và hứa nó với nó rằng bất cứ lúc nào nó mời thì mình đi. Thế thì các vị sẽ loại trừ được cái sợ ra tức khắc. Và thưa điều này không cần tu. Các vị nhìn thử trong cuộc sống, chưa hề có một ông bà tần tổ của ta ai mà thoát khỏi cái chết cả. Đến rồi đi, đó là nguyên tắc rất là tự nhiên. Người sau ta cũng thế, người trước ta cũng thế, ta cũng thế. Đến rồi đi, đó là nguyên tắc bình thường. Thế thì mắc gì sợ? Cái mình sợ mình tránh được thì mới nên sợ. Tôi sợ công an lấy sách của tôi có thể làm mọi cách để tránh nó được thì nên á. Nhưng mà lúc mà nó kéo cái vali lại, nó móc sách ra thì cái gì nữa đâu mà sợ. Thì sách thì nó lấy thì cùng chứ mắc gì đâu mà sợ nữa, cho nên không còn sợ nữa. Cũng thế, ta có thể tránh được cái chết thì ta nên sợ. Còn cái đó là cái gì rất là tự nhiên, nó có mặt trong đây thì tại sao phải sợ ? Đó là điều đầu tiên ta có thể quán chiếu về nó để loại trừ cái sợ chết. Mà thưa các vị, đời người khổ nhất là sợ chết. Mà mình không còn sợ chết nữa thì thưa còn cái gì nữa đâu mà ngán cuộc đời này ? Ta đi lừng lững trong không gian này, thoải mái đi ngang qua cuộc sống này, phiêu diễu như mây bay, không có gì sợ nữa cả. Chết là cái đáng sợ nhất, mà ta không sợ thì thưa các vị là ta không còn biết sợ một cái gì trên cuộc đời là như thế. Dĩ nhiên là chúng ta vẫn cứ sợ chết, cho nên đời sống của ta dù biết trước là 3 tháng 4 tháng chết, ta vẫn thấy mình chưa chuẩn bị, không đủ thời giờ để sống. Và nếu mà các vị làm được một việc là nhìn cái chết là người bạn thân của chính mình, nó vốn tự có trong đây, thì ta sẽ loại trừ được cái nỗi niềm sợ hãi. Điều thứ hai là thưa các vị, mình đào sâu cái vùng đất tâm mình. Chúng ta sẽ có dịp chia sẻ vấn đề này. Mình nhận ra một điều là hình hài này chết nè, cái vui buồn này rồi cũng đi qua nè, cái suy nghĩ này cũng mất và còn. Nhưng mà có một cái nó không có theo cái sinh diệt mất còn, mà nó thường trụ, cái đó gọi là tâm Phật của chính ta. Thì cái này mình chạm tay được vào vùng đất này thì chắc chắn là mình không còn sợ chết, không còn sợ chết thiệt, chứ không phải là quán chiếu để thấy cái chết đang có mặt đây mà không sợ. Thưa chỉ cần làm một việc, đó là các vị đi vào cái chiều sâu của tâm thức các vị, nhận diện ra được cái tự thể không sinh không diệt, thì chắc chắn là chúng ta sẽ loại trừ được cái sợ, không những sợ chết mà những phiền não khổ đau của cuộc sống cũng không dính gì với mình cả. Sợ chết cũng đâu phải mình cảm thấy. Nếu mà con sợ sẽ không phải cái chết của con, mà cái con của con rất lo lắng, sợ nó bị cái gì thì gì, làm sao cho mình để thoải mái, nhưng mà không có lo gì nó quá. hay như là khi mình nghe trên đài như là nít nó đi học bị bắn nhiệt, con của con chưa đi học mà không phải lo như vậy, làm sao mình đừng có lo. À, cái này nó không phải là mình nói không lo rồi không lo được. Thứ nhất là nó đòi hỏi mình phải có công phu của sự tu tập. Công phu của tu tập tức là những điều mình chia sẻ với các vị vừa rồi, mình vận dụng cái năng lực, cái trí tuệ để nhận diện và để nói cho mình biết một điều là cái cuộc đời này nó vốn là bất trắc, cái gì nó cũng có thể xảy ra cả. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai là có mỗi một cái nó có thể giúp được mình, tấn an được mình, đó là mình tu tạo thiện nghiệp. Không có cái gì có thể che chở cuộc sống mình bằng cái nghiệp lành cả. Khi mà nghiệp lành của mình lớn thì chắc chắn là tự cái nghiệp lành nó nâng đỡ, nó nuôi dưỡng cuộc sống mình, nó nuôi dưỡng người thân mình. Cái thiện nghiệp á, nó có điều kỳ lạ là nó là một cái loại năng lượng lành, nó là một cái loại áo giáp, nó bảo bọc, nó che chở mình. Và cái nghiệp lành lớn thì nó có khả năng nó bảo bọc, nó che chở cho người thân mình nữa. Ví dụ như thay vì mình đi ra đường vào giờ này thì gặp cái sự rủi ro, nhưng mà tự nhiên khi sửa soạn ra đường có một cái vật gì nó cản làm cho mình dấp, mình té, cho nên mình lùi lại, mình xích xo mất 5 phút rồi sau đó mình mới ra đường, thì cái sự vụ bất an nó không có xảy ra cho mình, những cái rủi ro nó không đến với mình. Giống như người ta đi ngang qua con đường, tự nhiên cái đi đến đó cái gặp một người họ nắm áo mình, họ kéo lại, mình nổi sùng nó mắc gì tự nhiên anh đưa không, cái anh nắm áo tôi kéo lại. Nhưng mà tới chừng người ta buông mình ra mình đi thì mình thấy là chỗ đó nó có một cái cây rất lớn nó ngã ngang. Mà nếu mà cái sự vụ không xảy ra, người ta không nắm áo, thì mình sẽ đến cái chỗ cây ngã đó để nó gây cái tai họa cho mình. Cho nên cái nghiệp lành á, cái năng lượng lành nó che chở cuộc sống chúng ta, chứ không có ai che chở ta được cả. Và năng lượng lành này, cái thiện nghiệp này chúng ta tạo từng ngày, từng phút trong đời sống. Mình nói một lời dịu ngọt là tạo thiện nghiệp. Mình làm một cái việc làm dễ thương là tạo thiện nghiệp. Mình suy nghĩ một cái điều hiền thiện là tạo thiện nghiệp. Thiện nghiệp nó có mặt trong nói, trong việc làm, trong suy nghĩ. Và cái điều này là cái bầu khí quyển nó che chắn cuộc sống mình. Nó là chiếc áo giáp vững vàng nhất để cứu mình, chứ không ai cứu mình được cả. Nó giúp cho cuộc sống mình, nó nâng đỡ cuộc đời mình, rồi nó bảo vệ được người xung quanh những cái xuông phạm tác hại lên cuộc đời mình được nghiệp lành che chắn. Cho nên cái con đường thứ nhất là mình tu trí tuệ quán chiếu để dẹp trừ nỗi sợ. Con đường thứ hai là tu thiện nghiệp để bảo vệ cuộc sống mình. Cái này thì các vị đều có thể làm được trong bàn tay, phải không? Bắt các vị phải bỏ tiền của ra nhiều thì khó khăn, chứ mà biểu các vị nói một lời hiền diệu với người thân, mình đem cái hạnh phúc tặng cho người khác thì hạnh phúc nó trở lại mình. Mình đem cái niềm thương yêu tặng cho người kia thì niềm thương yêu nó trở lại mình. Mình tặng cho người kia cái thọ mạng rất là dài bằng cái sự chăm sóc của mình, thì đời sống của mình nhận lại cái quả là thọ mạng mình cũng dài. Rồi mình cắt đứt mạng sống của người kia, làm hại người kia, thì sớm mới muộn cái điều đó nó cũng hồi báo lại cho mình thôi. Sớm mới muộn mà thôi. Cho nên làm việc lành không chán là như thế. Nó là cái năng lực theo mình đời này qua đến nhiều đời sau. Trong cái kiếp sống này mình tạo lành, mình hưởng một phần, những cái dư lại thì nó đi theo mình qua những kiếp sống kế tiếp. Cho nên người mà hiểu đạo thì họ tu không biết chán, ngày nào cũng tu cả. Và đối với việc chi cũng là việc làm để tu cả, rửa cái chén cũng là việc tu, lượm miếng mảnh chai ở ngoài đường cũng là việc tốt. Nói một lời dịu ngọt cũng là tốt. Người ta khổ đau vô cùng, mình ngồi để nghe người ta nói về cái khổ đau của họ cũng là tu nữa. Tại sao? Khi họ có dịp họ nói những cái khổ đau của lòng họ ra thì họ vơi, phải không ạ? Các vị mà có cái nỗi khổ rất là lớn mà ai đó chịu ngồi nghe bằng cái sự cảm thông thật sự, mình nói xong rồi mình khóc đã nư rồi, cái tự nhiên là mình thấy nỗi khổ nó vơi đi. Cho nên mình đừng nghĩ cái việc lành là cái gì ghê gớm, phải tìm tòi đâu xa. Thưa, nó đụng với ta hằng ngày. Ta ở trong nhà ta cũng làm được nhiều điều lành, ta ra đường ta cũng làm được nhiều điều lành. Điều này các vị phải rất là thông minh để thực tập. Và nên nhớ là mình làm cho mình an bình, hạnh phúc là mình làm cho người xung quanh được hạnh phúc. Và mình làm cho người kia khổ đau là tự thân mình cũng khổ đau. Điều này rất là rõ. Ví dụ như các vị mà có cái nỗi bực bội gì á, ông chồng các vị trút một cái cơn giận vào đầu ông kia cho đã nư, thì các vị cảm thấy là không phải ông bị tổn thương mà mình cũng tổn thương nữa. Ông mà buồn thì mình cũng cảm thấy cái buồn nó lây sang mình nữa. Cho nên mình phải làm thế nào? Hãy lấy giùm cái buồn của người kia ra, hãy lấy giùm cái khổ của người kia ra. Mình đừng tưởng vậy là nó mất mặt, nó thiệt thòi. Không, thưa, làm điều đó mình trở thành cao vời hơn. Mình không có lỗi gì, tự nhiên bị người ta đè đầu nói mình thế này thế nọ, nó lỗi thôi mình cứ chịu đi, mình xin lỗi đi. Rồi chuyện nó qua, mình thấy là lòng mình nó bay cao lên một chút, tâm mình nó rộng lên một chút. Và chuyện này tu có dễ không ạ? Tại sao không dễ? Mình thương mình chứ phải thương gì người kia đâu mà tại sao không dễ? Mình xin lỗi xong rồi mình cũng còn ít. Nên nói chuyện như vậy trong lòng. Thầy còn cộng thêm sự cộng nguyện nữa. Giờ muốn nói thêm nữa là nghỉ nè, giờ 9 giờ rồi đó. Thôi hẹn bữa mai được không? Mai ha. Hẹn các vị ngày mai. Thực ra thì mình biết đạo hơi muộn một chút, vẫn còn hay hơn là mình chưa từng nghe pháp và chưa từng biết đạo. Đức Thế Tôn dạy là sống ở trên đời ai cũng có lỗi cả, nhưng mà người thấy được lỗi mình và sửa đổi đó là bậc thánh, người đó sẽ tiến đạo. Cho nên mình đừng có ân hận là tại sao mình biết đạo muộn, tại sao lòng mình chứa nhiều phiền não, tại sao mình gây quá nhiều lỗi lầm. Thưa, đừng có hối hận gì chuyện đó. Cái quan trọng là mình bắt đầu làm từ ngay bây giờ. Mình làm được ngay bây giờ, mình chuyển hóa được ngay bây giờ thì mình sẽ chuyển được quá khứ và chuyển được tương lai. Ví dụ như các vị có những cái lầm lỗi trong quá khứ, cái lầm lỗi đó nó đã đi qua, nhưng mà cái dấu ấn của nó là cái sự hối hận xót xa tự đày đọa chính mình trong tâm thức của các vị, có phải không? Mình tu ngay hiện tại tức là mình gỡ bỏ được những cái phiền muộn bất an hối hận, tức là các vị đã xóa được cái sổ nợ của quá khứ rồi. Thưa, không phải khó, mà xóa được cái sổ nợ bằng cái con đường thứ nhất là mình tạo cái thiện nghiệp rất là lành để nó cân bằng lại cái ác nghiệp ngày xưa mình đã gây. Thì mình khi mà tạo được cái thiện nghiệp rất là lành rồi, từ tự nhiên lòng các vị sẽ thấy thanh thản. Mình làm hai việc, một là tạo cái thiện nghiệp lại, hai là nếu có những cái gì nó hối hận nó dày dò thì chúng ta hãy dùng cái năng lực của sự tu học quán chiếu. Nó mọi cái đi qua, quá khứ ta không thể sửa, ta hãy bắt đầu làm ngay bây giờ. Cái ngay bây giờ nó sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai, phải không ạ? Sở dĩ cái quá khứ mà nó gây ấn tượng rất là nặng nề, nó gây khổ lụy cho ta, tại vì nó hằn rất là sâu trong tâm thức. Cái nỗi buồn, cái nỗi giận, nỗi bất an. Ngay bây giờ mình làm cái thiện nghiệp lớn thì nó sẽ tạo thành cái ấn tượng rất là sâu trong tâm thức mình. Thì cái điều mình làm hôm nay nó sẽ trở thành cái quá khứ vào ngày mai. thì cái quá khứ cũ nó sẽ bị nhạt nhòa do cái quá khứ mới hằng lên chứ. Cái nguyên tắc là như vậy. Cái dấu ấn ngày xưa nó theo ngày tháng nó mờ, rồi cái dấu ấn chúng ta mới in vào hôm qua nó sẽ trở thành đậm hơn. Do vậy nó có khả năng xóa được cái nghiệp ác của quá khứ là như thế. Thưa thầy, có phải như vậy, có thể con nghĩ là con sẽ làm được, nhưng mà có điều là hơi trễ, tại vì cái người con làm là chồng con mà họ đã chết rồi, thì bây giờ con có thể chuộc được phải không? Thưa, cái điều này không khó. Cô chuộc lại bằng cái cách đó là cô đem tất cả những cái đẹp của cô, cái hiền diệu của cô và cái tâm thức tu tập rất là lành của cô tặng cho thế hệ các con của cô. Đó là cái cách chuộc lại. Đời sống của mình với ông xã của mình nó bất an, nó đã nhuộm vào tâm thức của các con. Có khi cái sự bất hạnh của con cái mình bây giờ mình tưởng chừng như là do nó gây ra, chứ nhìn xa hơn là do cái ảnh hưởng của đời sống chính mình ngày xưa đã tác động vào tâm thức của nó. Cho nên cái điều mình làm để chuộc lỗi với người xưa là mình phải trao truyền những cái gì đẹp nhất, tốt nhất, hiền thiện nhất cho thế hệ tương lai. Hứa với lòng là bắt đầu từ nay cái dòng chảy của cái con sông này nó bắt đầu nó chuyển hướng, chứ nó không còn chảy theo con đường cũ nữa. Thế là mình có thể chuyển đổi được quá khứ và tẩy sạch được cái nghiệp mình đã gây trong quá khứ. Và điều này tôi nghĩ là ngày mai chúng ta chia sẻ. Nay mình dừng lại đây. Hồi hướng chứ hỏi hoài. Xin mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật tử.